Đệ nhất danh sách, chương 991, IQ cao phạm tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách phía sau màn thủ phạm, Nhâm Tiểu Túc nhìn xem vị kia qua báo tin Tây Bắc nhân viên tình báo. Như thế nào xác định là thủ phạm? Kia Tây Bắc nhân viên tình báo giải thích nói. Vương Quẩn bên kia nói, người này tại Giang Tự Tiên Sinh gặp chuyện không may ngã tư đường xuất hiện qua, 2 cái giờ đồng hồ lại cùng không có việc gì người tựa như xuất hiện ở Giang Tự Tiên Sinh thiếu chút bị biển quảng cáo đập trúng địa phương, đây là điển hình gây án hiện trường vụng trộm quan sát hành vi, hơn nữa vô cùng cẩn thận. Tác chiến nhân viên là tuyệt đối sẽ không làm như vậy, chỉ có cái kia giấu ở phía sau màn chủ tính hết thảy người, mới có thể hồi đi nơi nào. Nhâm Tiểu Túc hướng bên ngoài biệt thự mặt đi đến, hắn hiện tại đối với đã lùng bắt đến những mục tiêu đó không phải là quá cảm thấy hứng thú, nếu như bị Vương Quần bắt được người tới chính là sử dụng bão tâm trùng phía sau màn thủ phạm, như vậy tìm đến người này, một chỗ đều giải quyết xong. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc quay đầu nhìn về phía La Lam, Chu Kỳ. Ta đem cái này người mang về, các ngươi có thể hay không cậy mở miệng của hắn. Lại thấy Chu Kỳ buồn rười rượi cười nói. Tại ta tra tấn, không có không há mồm, người yên tâm đi, thủy hệ năng lực dùng để tra tấn, vừa vặn. Nhâm Tiểu Túc ra biệt thự liền đối với Tây Bắc nhân viên tình báo nói. Cầm người kia ảnh chụp đóng dấu truyền đơn chia mọi người, hỏi có không có ai biết thân phận của hắn. Kết quả chỉ dùng 10 phút liền truyền quay lại tin tức La Tông Nhân, 29 tuổi, nước uống cửa hàng công nhân kỹ thuật, hơn 2 năm đến đây đến Lạc Thành công tác, là nước uống cửa hàng lương cao thuê. Chỉ là, hỏi khắp khu biệt thự bên trong sở hữu cư dân, lại không ai biết La Tông Nhân địa chỉ. Tây Bắc nhân viên tình báo mang đến một người cư dân. Thiếu soái, hắn nhận thức La Tông Nhân. Kia cư dân nói, ngài khỏe chứ, ta là nước uống cửa hàng một cái cơ sở công nhân, La Tông Nhân ta rất điêu, rất nhiều kỹ thuật vấn đề đều là hắn giải quyết tại chúng ta phân cửa hàng đóng quân qua một đoạn thời gian. Chỉ là không ai biết nhà hắn ở kia, chúng ta tan tầm đi liên hoan, hắn cũng từ trước đến nay cũng không tham gia, chỉ biết hắn thích xem sách, lúc không có chuyện gì làm đều ổ trong phòng làm việc đọc sách cũng là không đi. Hắn bình thường có cái gì thói quen? Nhâm Tiểu Túc hỏi, quảng cáo, ngoại trừ đọc sách cảm giác cũng không có khác. Cư dân hồi đáp, ngược lại là có một chút, La Tông Nhân đặc biệt thích rửa tay, mỗi lần làm việc về sau đụng phải thiết bị muốn rửa tay, cả người mặc cũng rất chỉnh tề, trong nhà xưởng rất nhiều tiểu cô nương đều cảm thấy hắn cùng chúng ta cơ sở lạp tháp công nhân không đồng nhất, cho nên còn có nữ hài truy cầu qua hắn kia mà. Có thích sạch sẽ, Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói, không biết vì sao, trong lòng của hắn trong chớp mắt phác họa ra một cái cực kỳ tự hạn chế mà lại thâm tàng bất lộ hình tượng. Chỉ là, không biết đối phương địa chỉ nên làm cái gì bây giờ. Nhâm Tiểu Túc nói với nhân viên tình báo, liên hệ nước uống cửa hàng, trong xưởng nhân viên danh sách trên có sở hữu công nhân địa chỉ, tuy có thể là giả, nhưng là xem như cái manh mối. Kết quả là tại Nhâm Tiểu Túc trả lại khổ nổi vô pháp biết được đối phương địa chỉ thời điểm, Tây Bắc lại điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quẩn đã thông qua màn hình giám sát theo dõi đến đối phương hành vi quỹ tích, xác định đối phương địa chỉ phạm vi, ngay tại Khải Toàn đường 14 số 9 phụ cận. Cầm lấy hình của hắn đến hỏi phụ cận cư dân, nhất định có thể hỏi nói, kia khối cư dân lầu chỉ có 2 tòa nhà. Nhâm Tiểu Túc lúc này dẫn đội ra bên ngoài phóng đi thẳng đến Khải Toàn đường 14 số 9. Đến đó trong, Nhâm Tiểu Túc tìm được đường bên cạnh quầy tạp hóa lão bản, cũng lấy ra La Tông Nhân ảnh chụp. Ngài khỏe chứ, có chưa từng gặp qua người này. Quầy tạp hóa lão bản nhất nhãn liền nhận ra La Tông Nhân. Hắn nha, mỗi ngày ăn mặc nước uống cửa hàng chế phục dựa dẫm vào ta đi qua đâu, đương nhiên nhớ rõ, hắn dường như sẽ ngủ ở này phụ cận A, mua cùi gạo dầu muối đều là ở chỗ này của ta mua. Vậy ngài có biết hay không hắn đang ở nơi nào? Nhâm Tiểu Túc hỏi, thì ở phía trước kia tòa nhà cư dân trên lầu A, cụ thể cũng không rõ ràng. Lão bản trả lời, sau khi nói xong, Tây Bắc mười mấy tên nhân viên tình báo cầm trong tay súng ống nhanh chóng đem kia tòa nhà cư dân lầu bao vây, liền Dương Tiểu Cận cũng ở mấy ngoài 100 mét vị trí tìm kiếm hào tốt nhất chỗ bắn lén bố trí. Trong tai nghe Dương Tiểu Cận nói, chuẩn bị sẵn sàng, Nhâm Tiểu Túc lúc này mới hướng cư dân lầu đi đến, dưới lầu có lão đầu lão thái thái tại chịu đựng tiểu trác từ chơi mạt chược, hắn lấy ra ảnh chụp hỏi. Ngài mấy vị biết hắn ở lại lầu mấy sao? Một vị lão thái thái nhìn thoáng qua ảnh chụp cười nói. Đây không phải Tiểu La mà, hắn ở lại lầu 441A, các ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Không có việc gì, Nhâm Tiểu Túc cười cười, hắn vẫy tay để cho nhân viên tình báo cầm mấy vị này không đi, để tránh đợi lát nữa chiến đấu lên ngộ thương đến bọn họ. Cư dân lầu rất cũ nát, tổng cộng chỉ có 4 tầng, Nhâm Tiểu Túc mang theo vài người nhân viên tình báo một đường trèo lên lấy trên cầu thang lầu. Kết quả đến 4 tầng thời điểm, 41 cửa cũng chỉ là khép, cũng không có đóng. Nhâm Tiểu Túc trong nội tâm dâng lên dự cảm chẳng lành, hắn đem cửa đẩy ra, chỉ thấy trong phòng bày biện vô cùng đơn giản, chỉ có một chút cơ bản nhất cái bàn, giá sách, đồ làm bếp, còn có một giường lớn. Nhâm Tiểu Túc nhớ tới một câu, đương một người nội tâm cực kỳ phức tạp thời điểm, hắn đối với mình sinh hoạt hoàn cảnh sẽ có cực cao yêu cầu, phải ngắn gọn chỉnh tề. Trong phòng đã không ai, đối phương như là sớm đã nhận ra nguy hiểm, vì vậy sớm rời đi. Mà môn khẩu đối diện trên bàn kia để đó một chương bài xì phé, ách bích a tờ giấy kia bài đương đương đang bày đặt phòng chế Phật tượng là La Tông Nhân đối với Nhâm Tiểu Túc bọn họ không tiếng động cười nhạo. Quảng cáo, đối phương đoán được Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhất định sẽ tìm được nơi này, không chỉ sớm rời đi, mà còn như là tuyên chiến nhất để lại ký hiệu. Đó là một IQ cao phạm tội người, đối phương không chỉ hưởng thụ kế hoạch áp dụng, trả lại hưởng thụ trêu đùa cùng trưởng khống người khác cảm giác thành tựu. Nhâm Tiểu Túc quay người đi ra ngoài, thông báo Tây Bắc đối phương đã lẩn trốn, nhưng hắn trốn không thoát hàng rào, nhìn có hay không những biện pháp khác tìm đến người này. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc khuôn mặt bình tĩnh, tin tức truyền quay lại đến Tây Bắc Vương Quần kinh ngạc đứng ở đó trên trăm khối trước màn hình mặt, hắn bỗng nhiên nói. Loại người này, nhất định sẽ cho mình lưu lại đường lui đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mỗi người cũng nói thỏ khôn có ba hang, loại này giàu hoạt IQ cao phạm tội người, nhất định sẽ cho mình lưu lại đường lui. Tới, cầm sở hữu về hắn đi làm trên đường video đều cho ta điều tra, ta muốn nhìn hắn gần một tháng đến nay sở hữu quỹ tích. Công trình lượng là cực kỳ to lớn, đối phương đi làm về nhà lộ trình chừng bắt cửu cây em, điều này cần hơn 10 người video mới có thể đem đối phương quỹ tích chắp vá lên. Tất cả hàng rào giám sát và điều khiển ít ỏi trăm cách bọn họ có trước từ nơi này mấy trăm cái thu hình lại, lấy ra tại trên con đường kia video mới được. Ngay tại các binh sĩ làm khó thời điểm, lại nghe Vương Quần nói. Ta lúc trước cho video đều nhãn hiệu đánh số, hắn đi làm đường nhỏ thượng màn hình giám sát theo thứ tự là 102, 129, 130, 141. Vương Quần liên tiếp nói hơn 100 cái đánh số, đúng là chuẩn xác nhãn hiệu ra một mảnh hoàn chỉnh La Tông Nhân sinh hoạt quỹ tích. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.